Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 790, chương 794, lò luyện kiếm kinh, kiếm chi thiên đạo. Nghe xong rồi, Mạc Bất Phàm sau khi giới thiệu, Tiêu Kiếm tầm mắt ngay tại nhìn chăm chú vào kiếm các. Trong con người có sắc bén kiếm quang đang lấp lánh, ôm vào trong tay kiếm càng là phát ra mơ hồ tiếng kiếm reo. Hắn tâm lý tràn đầy mong đợi, nhắm thẳng vào kiếm đạo cuối tối cao tuyệt học, còn có tối cao kiếm phôi, kiếm chi thiên đạo, vậy là cái gì? Khó hiểu, bất quá nhất định là sánh vai cấp tẩy kiếm chỉ cao cấp hơn tông môn kiến trúc. Điểm này không thể nghi ngờ. Chúng đệ tử, chấp sự, các trưởng lão nghị luận ầm ĩ, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng, đặc biệt là những thứ kia nắm giữ thiên phú kiếm đạo đệ tử thiên tài môn. Tâm lý tràn đầy muốn bước vào kiếm các xung động. Ha ha, đều đi vào đi, Mạc Bất Phàm mỉm cười, sau đó liền né người nhường đường. Ừ, tạ tông chủ. Mọi người mừng rỡ, cùng quát lên, Linh Nhi đại sư tỷ, ngươi là tông môn đại sư tỷ, ngươi trước đi đi. Đúng vậy, đại sư tỷ thứ nhất, đại sư tỷ dẫn đầu. Chung quanh, chúng các đệ tử chân truyền cũng cười tủm tỉm quát lên. Không được, Lâm Linh Nhi lại lắc đầu một cái. Nàng nhìn Mạc Bất Phàm liếc mắt, Mạc Bất Phàm cũng là mỉm cười đáp lại. Hai người ở dưới con mắt mọi người lấy ánh mắt trao đổi. Tiêu Kiếm sư đệ, ngươi trước đi, Lâm Linh Nhi nói, ngươi nắm giữ thần ma kiếm thể thiên phú, nghĩ đến càng thích hợp kiếm các, được. Tiêu Kiếm gật đầu, không có chậm lại, đa tạ đại sư tỷ. Lâm Linh Nhi cười một tiếng, là Tiêu Kiếm sư huynh a. Tiêu Kiếm sư huynh nhưng là chân chính tối cao kiếm đạo thiên tài. Thần ma kiếm thể thật là vô địch. Không biết lần này Tiêu Kiếm sư huynh tiến vào kiếm các sẽ có cái dạng gì thu hoạch, ta cực kỳ hiếu kỳ. Mọi người đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Tông chủ, Tiêu Kiếm đầu tiên là hướng Mạc Bất Phàm hành lễ. Mạc Bất Phàm gật đầu. Tường rào đại môn rất nhanh thì tự động mở ra. Tiêu Kiếm hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, chậm rãi đi vào tường rào bên trong, dọc theo con đường hướng kiếm các thẳng tắp đi tới. Tường rào đại môn khoảng cách kiếm các có 99 mét, ở chung quanh là từng chuôi cắm trên mặt đất tối cao kiếm phôi. Những thứ này tối cao kiếm phôi nhìn bề ngoài không có bất kỳ huyền ảo, nhưng là ẩn chứa kiếm đạo căn nguyên tồn tại, có thể kèm theo người cầm được một mực lớn lên. Cheng cheng, đột nhiên, ngay tại Tiêu Kiếm nhích tới gần kiếm các có 9 mét thời khắc, có tiếng kiếm reo vang lên, hơn nữa còn là lưỡng đạo tiếng kiếm reo. Từ kia 999 chuôi tối cao kiếm phôi chính giữa, lại vọt ra khỏi hai thanh kiếm, nhất hắc nhất bạch, màu đen tản mát ra vô cùng đậm đà ma khí, màu trắng tản mát ra vô cùng đậm đà bạch quang. Đây là thần kiếm kiếm phôi cùng ma kiếm kiếm phôi. Quét, quét, này hai thanh tối cao kiếm phôi bay thẳng hướng Tiêu Kiếm. Là hai thanh, Tiêu Kiếm sư huynh lại thu được hai thanh tối cao kiếm phôi công nhận. Cái này cũng thật lợi. Hai, có thể là không phải. Mọi người kêu lên liên tục. Thần ma kiếm thể, cheng, Tiêu Kiếm lập tức kích thích thần ma kiếm thể uy thế. Trong ngực hắn kiếm càng là phá không lên, xông vào trời cao chính giữa, tản mát ra kiếm đạo pháp tắc bí ẩn. Đồng thời, thần kiếm kiếm phôi cùng ma kiếm kiếm phôi ở Tiêu Kiếm dưới sự khống chế, lại đang dần dần dung hợp, lấy trong ngực hắn kiếm làm chủ đạo. Ba thanh kiếm dần dần hòa làm một thể. Nửa giờ sau, theo tiếng nổ vang lên, dị tượng biến mất. Trên bầu trời, chỉ còn lại có một thanh kiếm. Đây là một thanh một nửa là màu đen, một nửa là màu trắng. trung ương vị trí có một đạo kim sắc đường vân tam xích thanh phong kiếm xuất hiện ở mọi người. Trong tầm nhìn, Quách Tiêu kiếm tay trái một chiêu, thanh kiếm này liền rơi vào trong tay hắn. Sau đó hắn tay phải cầm chuôi kiếm, tay phải nhẹ nhàng ở trên thân kiếm vuốt ve một bên. Thân kiếm đang chấn động, có vui sướng tiếng kiếm reo. Hảo kiếm, Tiêu kiếm quát nhẹ một câu. Theo ta cùng sông kiếm các. Tiêu kiếm đi về phía trước. Kiếm các cửa mở ra. Hắn bước vào trong đó. Đại môn đóng cửa. Kiếm các sấm quan bắt đầu. Tiêu kiếm một đường về phía trước. Xông qua từng cái cửa khẩu. Linh Nhi, tới phiên ngươi. Mạc Bất Phàm nói. Được, Lâm Linh Nhi gật đầu. Đi về phía kiếm các. Giống vậy. Lâm Linh Nhi đi tới khoảng cách kiếm các có 9 mét nơi. Có một thanh tối cao kiếm phôi vọt ra, tản mát ra vô tận hàn ý, đông lạnh vạn vật, tối cao kiếm phôi, hàn kiếm, Quách, Lâm Linh Nhi ngọc thủ một chiêu, hàn kiếm tới tay, bắt đầu xông kiếm các. Thời gian trôi qua, Lý Tiểu Nhị, Đồ Sinh, La Phong, Tô Hân Hân, còn có còn lại từng vị đệ tử chân truyền rối rít tiến vào kiếm các, nhưng ngoại trừ Tiêu kiếm cùng Lâm Linh Nhi ngoại, không có ai lại đạt được tối cao kiếm phôi công nhận. Hiển nhiên bọn họ tư chất không đủ, hoặc có lẽ là tối cao kiếm phôi không thể công nhận bọn họ thiên phú kiếm đạo. Chen Quách Quách Quách ở hồ Tiểu Ngọc sau khi tiến vào tối cao kiếm phôi rốt cuộc lại có phản ứng, vọt ra khỏi một thanh như mộng như ảo kiếm phôi, lại tản mát ra vô tận yêu khí. Tối cao kiếm phôi, yêu kiếm, Quách, Hồ Tiểu Ngọc tâm tình vui sướng, trên gương mặt tươi cười tràn đầy nụ cười, nàng tay trái một chiêu, tối cao kiếm phôi yêu kiếm rơi vào trong tay nàng, sau đó lúc này mới bắt đầu sấm quan. Mạc Bất Phàm không có ở nơi này kiếm các ở lâu, bởi vì phải xông kiếm các quá nhiều người, cho nên hắn không thể nào ở chỗ này chờ. Tận mắt tất cả đệ tử cùng trưởng lão sấm quan. Nửa ngày sau, theo Tiêu kiếm, Lâm Linh Nhi bọn họ sấm quan đi ra, Mạc Bất Phàm rời đi. Lần này xông kiếm các, Tiêu kiếm cùng Lâm Linh Nhi bọn họ thu hoạch rất lớn. Không chỉ có thu được kiếm kinh, hơn nữa rèn luyện tự thân nắm giữ pháp tắc, tin tưởng qua không được bao lâu, bọn họ pháp tắc sẽ đi đến 10 phần viên mãn. Đến thời điểm, Mạc Bất Phàm lấy thêm ra một phần trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên. Nghĩ đến bọn họ là có thể đem pháp tắc lột xác thành căn nguyên, bước vào bổn nguyên cảnh cái này tầng thứ. Đến ngày thứ hai, Mạc Bất Phàm lúc này mới đi trước thăng cấp hoàn thành Thiên Đạo Dung Lô. Thiên Đạo Dung Lô trước, có không ít đệ tử cùng các trưởng lão đang vây xem. Bất quá so với ngày hôm qua muốn thiếu rất nhiều, bởi vì phần lớn người đều đi kiếm các, đi sông kiếm các rồi. Sông kiếm các không chỉ có thể đạt được kiếm kinh loại này tối cao tuyệt học, còn có thể tăng lên cảnh giới võ học cùng kinh nghiệm chiến đấu. Mọi người tự nhiên đổ xô vào, Mạc Bất Phàm đi thẳng tới Thiên Đạo Dung Lô trước, sau đó dừng bước. Thiên Đạo Dung Lô toàn thân màu tím đen, ngoài mặt có vô số hoa văn quấn quanh ở đồng thời, tạo thành cực kỳ huyền ảo đồ án, giống như nói quỹ tích hiển hóa mà thành, toàn thể dạng thức giống như là thần thoại trong truyền thuyết Thái Thượng Lão Quân lò luyện đan. Đương nhiên rồi, Mạc Bất Phàm cũng không bái kiến chân chính Thái Thượng Lão Quân lò luyện đan, chỉ là thấy Thiên Đạo Dung Lô toàn thể dạng thức, Mạc Bất Phàm trong đầu liền toát ra ý nghĩ như vậy. Quét Thiên Đạo Dung Lô tin tức cặn kẽ xuất hiện, hóa thành một đạo hình chiếu giả tưởng, rõ ràng dọi vào Mạc Bất Phàm trong tầm mắt. Tông môn kiến trúc Thiên Đạo Dung Lô chức năng có thể dung luyện vũ trụ vạn pháp, tăng lên phẩm chất, đền bù thiếu sót, đặc thù chức năng, mỗi ngày có thể tiến hành một lần cực hạn thiên đạo dung luyện. có tỷ lệ nhất định thành công đẩy diễn xuất nên công pháp hoặc là võ học cực hạn con đường. Đột phá vốn có tầng thứ, càng có thể thêm thiên đạo chi lực, tông chủ đặc quyền, tông chủ tùy thời có thể tùy chỗ cho gọi ra thiên đạo dung lô. Thiên đạo dung lô nắm giữ dung luyện vũ trụ vạn vật năng lực, có cực kỳ cường đại uy năng. Thiên đạo dung lô kiến trúc năng lực, triệu hoán, hóa thân của đạo trời, hạ xuống, khống chế thiên đạo chi lực, có thể ở tự thân vốn có cảnh giới trên căn bản, trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới, thời gian kéo dài 1 phút, thời gian câu đao 1 tháng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.